Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Hải tộc lên bờ không dễ dàng, thực lực nhỏ yếu thực mau liền sẽ mất nước, không nhanh chóng trở lại trong nước liền sẽ đến chết. Nếu muốn vẫn luôn ở trên bờ sinh hoạt, cũng chỉ có nhân ngư tộc như vậy nửa người nửa cá tồn tại có thể dùng bí thuật đem đuôi cá vĩnh cửu biến hóa vì hai chân, trở thành nhân loại, sinh hoạt ở trên đất bằng. Nguyên tắc chung nữ chủ chính là làm như vậy, mà Tiêu Văn mang theo nữ chủ tới trên đất bằng du lịch. Đương nhiên không có khả năng dùng loại này lệnh người thực lực đại hàng bí thuật. Hắn là dùng nhân ngư tộc dược sư phối trí ra tới làm nhân ngư tạm thời đem đuôi cá biến thành hai chân nước thuốc, chỉ là loại này nước thuốc có tác dụng trong thời gian hạn định tính chỉ có một ngày. Một ngày qua đi cần thiết ngâm mình ở trong nước lại lần nữa dùng nước thuốc tích ở đuôi cá thượng, mới có thể biến thành hai chân. Cho dù là đại dược sư phối trí ra tới thăng cấp bản nước thuốc có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng chỉ có 5 ngày. Tuy rằng nước thuốc hạn chế so nhiều, nhưng Tiêu Văn không tính toán ở trên đất bằng đãi lâu lắm. Cho nên từ Hải Hoàng ngự dụng dược sư nơi đó bắt được cũng đủ bọn họ đoàn người dùng vài tháng. Thăng cấp bản nước thuốc sau liền xuất phát, bọn họ bay nhanh chiều mặt biển thượng du đi. Tiêu Văn bên người có cái hộ vệ đối với lục địa thực hiểu biết. Cái kia hộ vệ nhìn một chút bốn phía, phân biệt một chút phương hướng sau, chỉ vào một phương hướng đối Tiêu Văn nói. Điện hạ, bên kia có cái tương đối ẩn nấp bờ biển. Không ai đi nơi đó, nhưng khoảng cách phụ cận nhân loại thành thị cũng không xa. Chúng ta có thể từ nơi đó lên bờ, trước mắt hải tộc cùng nhân tộc ở vào hữu hảo mậu dịch hợp tác giai đoạn, cho nên nhân tộc vùng duyên hải thành thị thật là thành lập ở khoảng cách bờ biển không xa địa. Phương, có hải tộc chiếu cố là sẽ không phát sinh sóng thần loại này đại tai nạn. Cũng có không ít hải tộc sẽ dùng các chủng tộc phương pháp tạm thời tính biến thành hình người lên bờ đi những nhân loại này vùng duyên hải thành thị cùng nhân loại làm giao dịch. Chỉ là Tiêu Văn thân phận mẫn cảm, vẫn là có thể che giấu tung tích liền che giấu hảo. Nếu không những cái đó sinh hoạt đang âm thầm đối nhân tộc hải tộc có thâm cừu đại hận gần như diệt. Tộc cá lọt lưới tuyệt đối sẽ không tiếc tánh mạng tới ám sát hắn. Nguyên tắc chung nam chủ sẽ ở trên biển gặp nạn chính là như vậy bị ám sát. Cho nên cái kia hộ vệ mới có thể kiến nghị Tiêu Văn ở ẩn nấp bờ biển lên bờ. Ngụy trang thành nhân loại bình thường lẫn vào trong thành thị. Tiêu Văn cũng cảm thấy cái này kiến nghị thực hảo. Gật đầu nói, người dẫn đường, hắn mới đến cũng không biết an toàn lộ tuyến như thế nào. Vẫn là làm tài xế giả dẫn đường hảo. Đoàn người cá bay nhanh ở trong nước biển bơi lội. Cho dù ngẫu nhiên có nhân loại vớt bình thường loại cá thuyền đánh cá hoặc là làm buôn bán hải thuyền từ mặt biển thượng hành xử mà qua, cũng sẽ không phát hiện ở trong nước biển bơi lội một đám người cá. Bọn họ một hàng thực lực thấp nhất cũng là tinh nguyệt cái này tứ cấp hải linh sư. Nhân ngư vốn dĩ chính là biển rộng sủng nhi, bơi lội tốc độ cực nhanh. Bọn họ thực mau liền đến đặt cái kia hộ vệ theo như lời hẻo lánh ít dấu chân người bờ biển. Hoặc là không thể nói là bờ biển. Kia hẳn là một cái huyền nhai vách đá. Thực lực không cao người liền tới gần cũng không dám ân y Tiêu Văn mấy người liền ở vách đá phía. Dưới trong biển cấp đuôi cá tích thượng dược thủy. Nước thuốc thấy hiệu quả thực mau. Tiêu Văn bọn họ đuôi cá thực mau liền phân liệt mở ra chậm rãi biến thành nhân loại hai chân. Nhưng mà này trong đó quá trình thập phần thống khổ. Giống như bị đao cắt lột lân. Hơn nữa này phân thống khổ sẽ không theo đuôi cá biến thành hai chân sau biến mất. Chỉ là sẽ giảm bớt một ít. Bọn họ ở trên đất bằng hành tẩu khi, hai chân đều sẽ có đau đớn cảm, phảng phất đi chân trần hành tẩu ở đá vụn trên mặt đất. Này nước thuốc tác dụng phụ làm Tiêu Văn nhớ tới đã từng nghe qua một cái chuyện cổ tích. Nhân ngư công chúa, cái kia chuyện cổ tích công chúa ở bị mụ phù thủy biến thành ra hai chân sau. Cũng giống nhau hành tẩu khi như ở mũi đao thượng khiêu vũ. Bọn họ lúc này tuy rằng không đến mức như vậy thống khổ, nhưng cũng tuyệt không nhẹ nhàng. Khó trách hải tộc người đều không thế nào nguyện ý tới lục địa. Sao này phân hành tẩu khi thống khổ làm Tinh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Nhìn hắn kêu đau, Tinh Quỹ ca ca, liền không có mặt khác biện pháp không như vậy đau sao? Tiêu Văn nhàn nhạt nhìn nàng nói, này đã là tác dụng phụ nhỏ nhất một cái biện pháp. Chúng ta nhân ngư vốn là nên sinh hoạt ở đáy biển. Nghĩ đến trên đất bằng chỉ có thể chịu đựng này phân thống khổ. Mà nhân loại đồng dạng chỉ có thể sinh hoạt ở trên đất bằng. Nghĩ đến đáy biển phải chết đuối, Tinh Nguyệt bị hắn thuyết giáo một hồi. Có điểm hậm hực ngừng nghỉ, nhưng nàng đối nhân loại sinh hoạt vẫn là phi thường tò mò. Ở trên đường đều là nàng chạy ở đằng trước, liền bình thường thực vật động vật đều có thể làm nàng đại kinh tiểu quái một phen. Tiêu Văn nhìn phía trước chạy trốn mau không ảnh nhi Tinh Nguyệt. Cũng không lo lắng nàng. Này phụ cận thật sự không có gì nguy hiểm có thể làm nàng một cái tứ cấp hải linh sư xuất sự. Hắn đối bên người hộ vệ nhẹ giọng hỏi. Sự tình đều an bài hảo sao? Hộ vệ cung kính trả lời nói. Điện hạ, sự tình đều dựa theo ngài phân phó đã an bài hảo. Tiêu Văn cũng không phải là thật sự ra tới rèn. Luyện, hắn là vì đánh vỡ nữ chủ tinh nguyệt đối nhân loại tò mò cùng hảo cảm. Thậm chí làm nàng sinh ra ác cảm ni, tuy rằng hắn trước kia cũng là nhân loại. Làm như vậy cho nhân loại có điểm bôi đen ý tứ. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, không cho nữ chủ theo cốt truyện đối nam chủ tâm sinh ái mộ. Hắn cũng không thể không ra này hạ sách, cho nên Tiêu Văn cố ý lựa chọn hải tộc lực ảnh hưởng mạnh nhất vùng duyên hải thành thị rèn luyện. Làm người an bài mấy gia trùng hợp trò hay cấp tinh nguyệt nhìn một cái. Này phụ cận gần nhất một tòa vùng duyên hải thành thị hãn hải thành là một cái trung đẳng thành thị. Cơ bản đều là dựa vào nhân loại cùng hải tộc mậu dịch chống đỡ lên thành thị. Hải tộc ở chỗ này lực ảnh hưởng phi thường đại. Tiêu Văn mang theo tinh nguyệt đi vào hãn hải thành. Phát hiện nơi này chính là nhân loại bình thường thành thị kiến tạo phong cách. Ân, thập phần đơn giản, không giống hải tộc kiến tạo phong cách. Các loại đáy biển đá quý hoàng kim linh tinh ở trên đất bằng giá trị xa xỉ đồ vật đều chỉ là đáy. Biển vật kiến trúc thượng điểm suýt thôi. Hãn hải thành mỗi ngày lui tới người đều rất nhiều. Không riêng gì nhân loại, còn có hải tộc người. Tiêu Văn đi chưa được mấy bước liền thấy một cái trên má trường cá cần diện mạo cũng quái quái cá. Nheo tộc nhân, còn có đầu người mình cá hải tộc người. Thậm chí hắn còn nhìn đến được trời ưu ái có thể trực tiếp bản thể ly thủy thượng lục địa con cua. Tộc người, nếu không phải cái loại này lưỡng thê chủng tộc thiên tư bình thường. Lấy bọn họ lưỡng thê đặc điểm hơn nữa xuất chúng sinh dục lực. Lục địa đáy biển liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Đi vào hãn hải thành. Đừng nói tinh nguyệt, ngay cả Tiêu Văn đều mở rộng tầm mắt. Hắn tuy rằng có được nguyên chủ ký ức, nhưng kia phân ký ức chỉ là văn tự thuyết minh. Nơi nào cập được với tận mắt nhìn thấy tới đã ghiền. Cái này làm cho Tiêu Văn có loại từ trong trí nhớ nhìn đến tri thức ở trong hiện thực nghiệm chứng. Cảm giác, hãn hải trong thành cửa hàng cơ bản là nhân tộc cùng hải tộc 5 năm khai. Bán hải tộc một ít đáy biển đặc sản cùng nhân loại làm buôn bán từ xa xôi nhân loại thành phố lớn. Mang đến sản phẩm, tiêu thụ đều thực hỏa bạo. Nguyên chủ cùng tinh nguyệt đều chỉ ở đáy biển yên lặng tu luyện. Nơi nào kiến thức quá như vậy tầng dưới chót hỗn tạp náo nhiệt. Cho dù xem cũng là xem đáy biển hải tộc thành thị phồn hoa. Tiêu Văn nhìn mùi ngon khi, bỗng nhiên phía trước một cái cửa hàng trung bộc phát ra ba cấp hải linh sư huy áp. Hắn trong lòng nhảy dựng, bắt đầu rồi, sao ba cấp linh sư tại đây hãn hải thành xem như cao thủ. Cảm giác được này của ba cấp hải linh sư huy áp. Tiêu Văn đưa ra qua đi nhìn xe monster bất đồng với mặt khác vội vàng tránh đi chỉ dám tránh ở chỗ. Tối xem náo nhiệt hãn hải thành người, Tiêu Văn đoàn người kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp đi đến cái kia cửa hàng cửa trong chiều nhìn lại. Đây là một nhà tiêu thụ đáy biển san hô kim linh tinh luyện chế linh khí tài liệu cửa hàng. Khó trách cửa hàng có ba cấp hải linh sư. Lúc này trong tiệm có hai cái tướng mạo hàm hậu nhân loại nam tử cùng một cái diện mạo nhu nhược. Nhân loại nữ tử, bọn họ bất quá nhị cấp linh sư trình độ. Ở ba cấp hải linh sư thịnh nộ hạ đau khổ chống đỡ. Ngôn ngữ cầu xin, nhưng mà kia ba cấp hải linh sư chủ tiệm chút nào không dao động. Một bộ muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Ba người kia loại thấy xin tha vô dụng sau. Liền hung hăng mắng lên. Cá mập quái, ngươi cái này gian thương. Còn không phải là tưởng nuốt rớt hàng của bọn ta khoản sao. Ngươi như vậy phá hư luật lệ. Sớm hay muộn ở hãn hải thành hỗn không đi xuống. Cá mập tộc chủ tiệm kia hung ác trên mặt chỉ là lộ ra cười lạnh tới. Không nói một lời. Xuống tay lại ác hơn càng trọng. Đứng ở cửa hàng ngoại tinh nguyệt nghe được ba người kia loại nói. Lại thấy cá mập tộc chủ tiệm như vậy hung ác, vội vàng nhìn về phía Tiêu Văn nói, tinh quỹ ca ca, kia cá mập tộc người quá đáng giận, làm buôn bán như thế nào có thể gạt người đâu, chúng ta cứu ba người kia đi. Tiêu Văn nghe được nữ chủ lời này, đáy lòng thập phần bất đắc dĩ, nữ chủ thật là sống uổng phí này hơn 200 năm. Cư nhiên thật như vậy đơn thuần, nói thật hắn làm người chuẩn bị đệ nhất ra diễn cũng không cao minh. Người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra vấn đề tới. Cố tình nữ chủ không chút do dự liền nhảy vào hố. Tuy rằng chỉ là diễn trò, nhưng Tiêu Văn nên khuyên vẫn là muốn khuyên. Chân tướng như thế nào chúng ta không thể bằng ba người kia một câu liền phán định. Hơn nữa so với nhân loại, ta càng nguyện ý tin tưởng hải tộc người. Tinh Nguyệt tự động xem nhẹ Tiêu Văn nửa câu đầu lời nói. Phảng phất nàng chỉ nghe được nửa câu sau. Nàng có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Văn. Tinh quỹ ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy thị phi chẳng phân biệt không lý do thiên vị hải tộc người. Ngươi hẳn là công bằng công chính đối đãi bất luận cái gì một chủng tộc người. Tiêu Văn, ngoặc kép, MDZZ, mới phát hiện nữ chủ cư nhiên mạch não không bình thường. cư nhiên yêu cầu hắn một cái hải tộc thái tử công bằng công chính đối đãi bất luận cái gì một chủng tộc người. Tiêu Văn không nói lời nào. Tinh Nguyệt còn tưởng rằng chính mình là thuyết phục nàng thái tử ca ca. Sau đó bộc phát ra tứ cấp hải linh sư lực lượng. Từ cá mập chủ tiệm thủ hạ cứu ra ba người kia. Đối mặt so với chính mình càng cường đại tứ cấp linh sư. Cá mập chủ tiệm đương nhiên chỉ có thể nhường nhịn. Đêm này ba người giao cho Tinh Nguyệt. Chạy thoát hung ác cá mập chủ tiệm ma chảo ba người đối Tinh Nguyệt thập phần cảm kích. Đi theo bên người nàng các loại thổi phồng nàng mỹ lệ thiện lương. Sau đó không giấu vết đánh giá trên người nàng những cái đó sang quý phối sức. Này hết thảy Tiêu Văn đều xem ở trong mắt. Nhưng hắn lại không có nhắc nhở Tinh Nguyệt. Đến làm nữ chủ hảo hảo ăn cái mệt mới được. Bất luận là cá mập chủ tiệm vẫn là này ba nhân loại đều là ở không chút nào cảm kích dưới tình. Huống bị Tiêu Văn sai người an bài biểu diễn vừa ra trò hay. Cho nên ba nhân loại không hề có phát hiện bọn họ thân phận. Tham lam đánh lên ân nhân chủ ý. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi hảo. Hôm nay như cũ chỉ có hai cây xong. Đêm qua ta ngủ trước liền cảm giác mắt trái có rất nhỏ dị vật cảm. Nhưng không quá chú ý. Quá mệt nhọc, xoa xoa đôi mắt liền trực tiếp ngủ. Kết quả hôm nay buổi sáng lên liền phát hiện mắt trái không mở ra được. Thượng mí mắt xưng thật sự lợi hại. Đôi mắt liền thừa một cái phùng. Nghiêm trọng đến ta di động người mặt phân biệt mật mã đều không thể phân biệt ta mặt. Quang chớp chớp mắt đều cảm giác đau. Ta mua hồng mốc tố mắt cao dùng. Chuyển biến tốt đẹp chút. Ít nhất mắt trái từ một cái phùng biến thành có bình thường mắt phải một nửa lớn. Chớp mắt cũng không phải đặc biệt đau. Chính là trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Khó chịu. Nhiệm vụ linh nhị nhị. Hết chương.